Hai người Triệu Chí Hảo cũng vội vàng chui vào đám đông, lo lắng hỏi. Cậu Trương, cậu không sao chứ? Cách Trương,